Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 456, chương 458, té xỉu. Con vất tơ Dung Kiều cầu bình chọn sao cao trên áp chân phàm quay đầu nhìn Mia nói. En có gì không đúng sức lực sao? Cũng không phải, trong công tác vẫn là không có bất kỳ vấn đề. Hơn nữa cùng bình thường cũng giống như nhau. Chính là, ta không thể nói. Có thể là ta giác quan thứ 6 đi. Mia nhô lên bả vai. Hoặc là ta quá nhạy cảm. Giác quan thứ 6. Chân phàm không khỏi lắc đầu cười một tiếng. Đây không phải là cái gì giác quan thứ 6. Đây là đạo tâm. Người bắt đầu nhập đạo. Liền phải biết cái này cùng cái gọi là giác quan thứ 6 không có quan hệ gì. Thôi. Chờ ngày mai em tan việc. Ta lại đi xem. Người nói ta cho nàng mang lễ vật gì đi. Cái này, Mia có chút trợn mắt hốc mồm. Ta cũng không phải rất rõ. Phương diện này ta so với ngươi sẽ không mạnh. Đừng xem ta đúng phụ nữ. Mia tự mình đánh trống lảng vậy cười. Phụ nữ, Trần Phàm sững sốt một chút. Sau đó hướng về phía phòng bếp bên kia kêu một tiếng. Olivia, chuyện gì? Olivia nghe, nhô đầu ra, nhìn xem Trần Phàm. Mặt đầy vẻ mặt mờ mịt. Chiều mai cùng ta đi en nhà. Thuận tiện giúp ta chọn lễ vật. Trần Phàm nói. Được rồi. Ngươi là ông chủ. Olivia tựa đầu rụt trở về. Sau đó giận dữ nói một câu. Đây coi là cái gì thư ký? Được rồi. Đây chính là thư ký. Nàng sâu đậm hít thở mấy lần. Tâm bình khí hòa. Bữa ăn tối tương đối đơn giản. Điển hình món ăn Trung Quốc tiêu chuẩn. Một cái trứng hoa thang, một cái khoai tây hầm thịt bò, còn có một cái nhỏ bầm, một cái cung bảo kê đinh. Mấy dạng này thức ăn nhưng mà Olivia học đã lâu. Hơn nữa còn có Trần Phàm tự mình chỉ điểm, nhưng là làm được mùi vị vẫn là kém cường đạo ý. Sáng ngày thứ hai, Peter Jackson tới, rất kỳ quái là, chẳng qua là hắn một người tới. Hắn nói soạn giả cũng không có cùng hắn cùng đi. Peter. Người không phải nói muốn giới thiệu soạn giả tới. Trần Phàm nghi ngờ hỏi một tiếng. Ta một người là được. Peter hướng về phía Trần Phàm cười hắc hắc. Chủ yếu là ý ngươi. Chúng ta đối với kịch bản làm ra một ít tiểu nhân sửa đổi. Dĩ nhiên còn có chút chi tiết cần ngươi tới bổ sung cùng hoàn thiện. Dẫu sao các ký giả viết ra đồ có thể tham khảo giá trị không nhiều. Cụ thể chi tiết. Rất nhiều đài truyền hình cùng báo còn có internet cũng báo cáo rất cặn kẽ. Trần Phàm nhìn Peter cười. Người kết quả muốn từ ta nơi này móc ra một những thứ gì tới. Ta muốn ngươi chân thật chi tiết. Ta biết trong này nhất định là có ngươi chỗ không giống bình thường. Ta cần ngươi tự mình tới bổ sung. Như vậy chúng ta xem chút thì sẽ lớn hơn. Peter mặt đầy thần bí cười. Ta biết ngươi. Trần. Ngươi cùng người khác bất đồng. Không nói khác, liền nói rơi máy bay thời điểm. Tại sao ngươi có thể cùng ngươi cùng nhau ba người không bị thương chút nào? Còn có, ngày đó bão táp tập kích lúc tới. Ngập trời sóng biển trong. Tại sao ngươi còn có thể cứu ra phi công Danny so với thi ngươi? Trần Phàm nhìn Peter chỉ lắc đầu than thở. Ngươi muốn cho ta những cái kia năng lực bại lộ ở trước mặt công chúng sao? Đây là nghệ thuật sáng tác. Cho dù là chúng ta dựa theo vỗ, cũng không có người xem sẽ tin tưởng đây là thật. Peter tiếp tục hướng về phía Trần Phàm đầu độc. Tới đi, anh bạn, chúng ta có thể đánh ra một bộ để cho mọi người khó quên điện ảnh. Không được, Peter, ta phải bảo thủ điều bí mật này. Trần Phàm chính là không ngăn được. Hắn kiên định lắc đầu. Người có thể phóng đại ta làm là người bình thường trở thành anh hùng năng lực. Nhưng là đừng dùng cái loại đó lực lượng thần bí tới phấn đồ trang sức ta hình tượng. Cái này cùng ta muốn không tương xứng. Trần, chấm ngoặc kép, Peter định thuyết phục Trần Phàm. Hoặc là dựa theo ta nói đi làm. Hoặc là ta liền thối lui ra. Peter, người biết như vậy rất nhiều đồ người xem cũng sẽ không giống như người nghĩ như vậy đi làm phim. Khoa học viễn tưởng đi thưởng thức, mà là sẽ đem câu chuyện này xem thành là sự thật. Bởi vì là chúng ta chính là sự thật soạn lại mà thành. Đây là kịch bản cơ sở. cũng là nó hấp dẫn người địa phương. Trần Phàm vừa nói như vậy, Peter thật ra thì cũng biết, hắn không thể làm gì khác hơn là buông tha cái ý nghĩ này. Quay lại cùng Trần Phàm thảo luận, nếu như đem những chi tiết kia khắc vẽ hoàn thiện một ít, nhìn như càng thêm hợp tình hợp lý một chút. Nghe nói Kristen quay phim cũng sắp hoàn thành. Dù sao chúng ta điện ảnh vẫn chỉ là ở đang chuẩn bị. Có thể để cho nàng cũng tham dự vào sao? Peter lại bắt đầu ra siêu chủ ý. Ta muốn cho nàng diễn dâu y vậy cái nhân vật như thế nào? Anh bạn, người giết ta đi. Trần Phàm lấy tay so với hóa thành súng lục. Sau đó hướng về phía trong miệng bắn ra một phát dáng vẻ. Kristen đối với đoạn này chuyện cũ cũng còn cảnh cảnh với trong lòng. Ta có thể không muốn trêu chọc phiền toái. Được rồi, chuyện này rồi hãy nói. Peter cười hì hì vừa nói. Nhìn dáng dấp hắn liền là không muốn buông tha. Thật ra thì nếu như hiểu chút lòng đàn bà Lý mà nói. Chỉ cần suy nghĩ một chút. Kristen khẳng định cũng muốn biết hoặc là thể hội một chút. Lúc ấy chân cùng dâu y rốt cuộc ở trên đảo xảy ra chút gì. Đáp ứng có khả năng cao vô cùng. Anh bạn, đừng cho ta gây phiền toái. Trần Phàm nhanh ngăn lại. Dĩ nhiên, nếu như ngươi phiền toái, ta liền phiền toái. Ta sẽ không như vậy đần. Peter cũng không nói buông tha. Cũng không nói đáp ứng. Dù sao chính là như vậy mập mờ cái nào cũng được đang nói chuyện. Trần Phàm đang muốn cảnh cáo hắn thời điểm. Liền nghe được Olivia thanh âm. Nàng từ trong thư phòng đi ra. Đi tới Trần Phàm bên người. Là Grand nữ sĩ điện thoại. Muốn nhận lấy sao? Là Mia đánh tới. Trần Phàm sững sốt một chút. Mia rất thiếu cái này thời gian gọi điện thoại tới. Hắn gật đầu một cái. Nhận lấy đi. Đúng rồi. Peter, người đừng đi, ta còn có lời nói cùng ngươi nói. Peter người này muốn chạy ra, hắn đã đi tới cửa, nhìn Trần Phàm cười nói. Ngươi nghe điện thoại đi, ta không quấy rầy ngươi. Liên quan tới kịch bản ta sẽ tiến một bước cùng ngươi thảo luận. Chờ chúng ta hoàn thiện chi tiết, liền có thể bắt đầu làm việc. Gặp lại, Trần, vừa nói liền chuồn. Một chút cũng không để ý tới Trần Phàm tiếng kêu to. Trần, ngươi làm sao rồi? Trong điện thoại truyền đến Mia thanh âm. Không việc gì, cùng Peter nói một ít chuyện tình. Trần Phàm vội vàng nói. Có chuyện gì? Lúc này gọi điện thoại tới. Có phải hay không gặp được việc khó gì? Ta không biết, nhưng là ta có loại rất cảm giác xấu. En có thể bị vật gì đó mê hoặc. Ngày hôm nay dòng dã một buổi sáng còn không có gì khác thường. Nhưng là bây giờ, nàng té xỉu, ta cho nàng kiểm tra một chút. Nàng trong cơ thể tồn tại một cổ không biết tên hơi thở. Chấm ngoặc kép, được, ta lập tức tới ngay. Người đem nàng an trí ở ta trong phòng làm việc. Trần Phàm vừa nghe, cầm lên liền đứng lên. Đi ra ngoài, En xảy ra chuyện, cái này làm cho Trần Phàm có chút bất ngờ. Tiên sinh Trần, chấm ngoặc kép, Olivia từ trong thư phòng đi ra, theo sát hắn sau lưng, ở nhà chờ, mình gọi điện thoại kêu pizza, nếu như đưa pizza không tìm được đường, liền ấn một chút cái nút này. Lần này vừa nói, chỉ bên người cửa vùng lân cận một cái màu đỏ nhỏ nút ấn. Chỉ cần đè xuống cái nút này, phong thủy che ánh xuống biệt thự. Thì sẽ để cho người bình thường cũng có thể rất dễ dàng phát hiện. Được rồi, ngươi là ông chủ. Nhìn Trần Phàm vội vã rời đi. Olivia rồi mới từ trong miệng phun ra mấy cái từ này. Lộ vẻ tức giận nằm ở cửa sổ nhìn Trần Phàm lái xe từ trong nhà để xe đi ra. Này, ngươi, bỗng nhiên một cái đầu từ bên trong xe dò ra. Trần Phàm ngẩng đầu trợn mắt nhìn từ cửa sổ nằm nhìn hắn Olivia. Cái gì? Olivia rất kỳ quái nhìn Trần Phàm một cái. Hắn lại có thể dùng loại phương thức này cùng mình nói chuyện. Đừng ở sau lưng nói ta nói xấu. Ta nghe đây. Trần Phàm hướng về phía Olivia lên tiếng. Sau đó rụt trở về. Một cước cần ga. Xe liền vội vã đi. Olivia giật mình. Sau đó nhìn Trần Phàm xe tiệt trần đi. Cái này mới khe khẽ vỗ xuống ngực. Người này. Có phải hay không quá biến thái? cũng cách xa như vậy, lại còn có thể nghe được mình nói chuyện. Đoán lung tung chứ. Trần Phàm một đường bay nhanh, liền trực tiếp đi Billy Buddha Villa phòng khám bệnh. En đã bị an trí đến Trần Phàm phòng làm việc. Mia đem nàng ngực áo sơ mi mở ra hai viên, lộ ra một nửa trắng như tuyết nhô lên ngực, mà En sắc mặt có chút trắng bệch, bất quá hô hấp coi như vững vàng. Người giúp nàng thâu nhập nội tức sao? Trần Phàm nhìn một cái canh giữ ở En bên cạnh Mia. Mia gật đầu một cái. Không biết là nguyên nhân gì, ta dùng nội tức thay nàng trị liệu, nhưng là nàng vẫn là hôn mê bất tỉnh. Cái này, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Chẳng qua là cảm giác được nàng trong cơ thể sống cũng không phải là rất mãnh liệt. Trần Phàm nhíu mày một cái, xem ra cũng không phải là nội tức có thể giải quyết vấn đề. Hắn ngồi ở En bên người, đưa ngón tay ra khoác lên En mạch đập. Một cổ ấm áp nội tức liền bắt đầu ở En trong cơ thể lưu truyền. Rất nhanh nội tức liền tìm được nhất mạch tương tồn đang En trong cơ thể lưu động Mia rót vào nội. Tức, hai cổ nội tức hợp chung một chỗ, từ từ thấm vào ở En toàn thân. En các loại tình trạng thân thể đều rất bình thường. Không có cái gì có thể đưa tới bệnh thay đổi địa phương. Nhưng là En chính là không tỉnh lại. Làm khó là ly hồn chứng. Bỗng nhiên một cái ý niệm ngay tại Trần Phàm trong đầu thoáng qua. Hắn đột nhiên hai tay kết thành một cái ấn phù, ép vào đến En óc trong. Nhất thời Trần Phàm liền cảm giác được, ba hồn bảy vía đã không hoàn toàn. Khó trách sẽ hôn mê bất tỉnh. Nhưng là tại sao phải đột nhiên xuất hiện như vậy tình huống? Nàng ngày hôm nay tiếp xúc qua những người đó. Trừ bệnh nhân còn có người nào? Trần Phàm hỏi Mia. Phải nói chỉ có bệnh nhân, cho nên ta cũng không có cái gì đầu mối. Những bệnh nhân này đều là thành lập hồ sơ. Lai lịch của bọn họ ta cũng rất rõ ràng. Không nên có những năng lực đặc thù người. Bởi vì là ta cũng có thể cảm ứng được. Mia gật đầu một cái. Còn dư lại thì hẳn là trên đường hoặc là ở nhà. Trên đường có khả năng không lớn. Nàng lái xe đi làm. Không tồn tại sẽ cùng người đi đường có qua lại gì. Khả năng lớn nhất tính là ở nàng dọn vào nhà mới. Mia, người tiếp tục ở nơi này chữa trị. Ta mang En đi nàng nhà mới. Nhanh chóng Trần Phàm liền làm ra quyết định. Được rồi, người đi đi. Mia gật đầu một cái. Trần Phàm đem En ôm. Đi ra ngoài, nhẹ nhàng đặt ở xe hơi ngồi kế bên tài xế. Giúp nàng nịt chặt dây an toàn. Mình lái xe đi theo dẫn đường liền lái về phía En nhà mới. Từ phòng khám bệnh đến En nhà chặng đường quả thật không trường. Bất quá hơn 20 phút đã đến. Dừng xe ở bãi đậu xe. Trần Phàm ôm En hướng nàng thuê ở nhà trọ đi tới. Lúc này, có hai người an ninh tới. Thấy được Trần Phàm, hướng về phía hắn lớn tiếng kêu lên. Chờ một chút, tiên sinh. Trần Phàm ngừng lại, nhìn vậy hai người an ninh. Sau đó lại nhìn xem mình ôm lấy En. Ta là cái này hộ gia đình bạn. Nàng té xỉu. Ta đưa nàng trở lại. Giấy chứng nhận. Một người an ninh rõ ràng không tín nhiệm Trần Phàm thần sắc. Bởi vì là người châu Á dưới tình huống này rất dễ dàng bị người hoài nghi có vấn đề gì. Ở ta trong túi. Là ta bằng lái. Một người an ninh từ Trần Phàm trong túi móc ra giấy chứng nhận. Nhìn xem lúc này mới nghi hoặc nói. Nguyên lai là tiên sinh Trần. Thật xin lỗi, chúng ta cũng là theo thông lệ kiểm tra. Cái này hộ gia đình là mới dọn vào. Chúng ta biết, không nghĩ tới là bạn ngươi. Ngươi biết En, đúng vậy. Hai ngày trước ta còn giúp nàng cúp một bức họa ở trong phòng khách. An ninh gật đầu một cái. Lúc ấy nàng rời rất nhiều thứ. Cho nên ta liền giúp nàng bận bịu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tayuyencv.com/lins-nối-so-nối-kason-gian-huyện-lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.